chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, nội tâm mềm mại. Bất luận kẻ nào tại đối mặt đại hải thời điểm, đều sẽ có vẻ bất lực cùng nhỏ bé, nếu như dựa vào chính nàng đi cùng đại hải chống lại. Nàng căn bản không có dũng khí đó. Theo máy bay càng ngày càng tiếp cận mặt biển, Daph càng có vẻ tuyệt vọng. Vương Đại Đông tuy nhiên hứa hẹn qua nàng, nhất định sẽ mang nàng trở lại nước Mỹ. Nhưng hôm nay cái niên đại này, hứa hẹn lại giá trị bao nhiêu tiền? Vì tiền, liền thân nhân mình đều hung ác hạ sát thủ người đều có người tại. Mà Vương Đại Đông cùng nàng lại là không thân chẳng quen. Nhất làm cho Daph tuyệt vọng là, coi như Vương Đại Đông thực sẽ trở về, có thể Vương Đại Đông có thể mang nàng rời đi mảnh này mênh mông biển lớn sao? Đại hải cùng sa mạc cũng không đồng dạng. Trong sa mạc, chỉ phải hiểu được một số sinh tồn chi pháp, người liền có thể thu hoạch được nguồn nước cùng thực vật. Daph thì đã từng được chứng kiến Vương Đại Đông là như thế nào trong sa mạc lấy tới nước và thức ăn, nhưng nơi này là đại hải, tuy nhiên khắp nơi đều là nước, cũng không có người có thể uống nước ngọt, cũng có cá, nhưng càng nhiều là đoạt tính mạng người hung ác cá mập. Daph tuyệt vọng, trên máy bay hành khách càng tuyệt vọng hơn, nàng chí ít còn có Vương Đại Đông có thể dựa vào. Về phần những cái kia hành khách, nói trắng ra điểm, cũng chỉ có thể chờ chết. Van cầu ngươi cứu cứu bọn họ. Ngay tại Vương Đại Đông quay người chuẩn bị rời đi phòng điều khiển thời điểm, Tiêu Tình mở miệng nói ra. Vương Đại Đông thân thể trì trệ, vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi mở miệng nói. Ta cứu không bọn họ. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ đi. Gặp Vương Đại Đông cũng không quay đầu, Tiêu Tình nói lần nữa. Trong mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc, trên mặt biển hạ cánh khẩn cấp, tuy nhiên miễn đi máy bay rơi nguy hiểm, có thể đại hải, nguy hiểm hơn, người bình thường rơi vào đại hải, căn bản muốn không bao lâu thời gian, thì sẽ chết, Tiêu Tình cũng không biết, giờ phút này vì sao lại như thế tin tưởng Vương Đại Đông. Vậy mà cảm thấy, Vương Đại Đông có thể cứu vãn trên máy bay tất cả mọi người. Vương Đại Đông trầm mặc, lần này tai nạn máy bay, cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều, coi như không có hắn, đối phương cũng rất có thể sẽ để cho máy bay rơi vỡ. Bởi vì đối phương muốn giết mục tiêu là Daph, nhưng cũng không thể hoàn toàn nói cùng hắn không có một chút quan hệ. Nếu quả thật đem những người này toàn từ bỏ, xác thực là có chút quá tàn nhẫn, nhưng không có cách. Đây chính là Vương Đại Đông sinh tồn chuẩn tắc, nếu như chỉ cứu Daph, như vậy sống sót khả năng phi thường lớn, cao đến 8-9-10%, có thể nếu như muốn cứu vãn nguyên một khung máy bay người, khả năng thì sẽ biến rất nhỏ, khả năng 20-30% sinh tồn dẫn cũng chưa tới. Mà lại, coi như hắn nỗ lực, những người kia vẫn là sẽ chết, bởi vì thiên nhiên thực là có thể chiến thắng, chỉ cần ngươi dùng đối phương pháp, tránh thức không cách nào chiến thắng, là nhân tâm, tốt, a, ta có thể thử một chút, nhưng ta đầu tiên nói trước, nếu như muốn ta cứu bọn họ, đó chính là bọn họ nhất định phải tất cả đều nghe ta. Nếu như không nghe ta, như vậy thật xin lỗi, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ. Cuối cùng, Vương Đại Đông thở dài nói ra, nhìn ra, đến đại đô thị về sau, Vương Đại Đông tâm tính thực cải biến không ít, muốn lúc trước hắn, căn bản sẽ không để ý tới những người này chết sống. Lớn nhất sinh tồn dẫn, là hắn lựa chọn duy nhất tiêu chuẩn, nhưng lúc này đây, hắn vậy mà vì trên máy bay người đi mạo hiểm lớn như thế. Đối mặt đại hải, cho dù hắn là ẩn thế cấp, vẫn như cũ khả năng vẫn lạc. Cảm tạ chỗ bình luận chuyện vị kia ca ca. Đại Đông ca vốn là chuẩn bị từ bỏ trên máy bay người, là ngươi cứu bọn họ, Cảm ơn ngươi. Tiêu Tình cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông đã thực sẽ đáp ứng nàng. Kích động nói ra, đợi mọi người đều thoát hiểm, lại nói cảm ơn đi. Vương Đại Đông lắc đầu, vẫn như cũ là để cơ trưởng thao tác máy bay. Vương Đại Đông thì tiến vào trong buồng phi cơ bộ. Lúc này máy bay tốc độ đã không lớn, phi hành độ cao cũng bất quá ngàn mét, cho nên trong buồng phi cơ bên ngoài áp suất không khí chênh lệch đã không lớn. Cái kia đáng sợ xé rách lực đã biến mất, nhưng toàn bộ máy bay gần như sắp muốn từ giữa đó nứt thành hai nửa. Hiện tại đã khôi phục bình thường phi hành, may mắn Vương Đại Đông để máy bay lật chuyển tới, nếu không khả năng tại mười mấy phút trước kia liền bị đại khí xé rách thành toái phiến. Nhìn đến Vương Đại Đông, Daff trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai, đối phương cũng không có vứt bỏ nàng. Vương Đại Đông ánh mắt quét mắt trong buồng phi cơ tất cả mọi người gần từng chữ một. Tiếp đó, các người nhất định phải tất cả đều nghe ta. Thanh âm là cường thế như vậy cùng bá đạo, không có chút nào thương lượng ngữ khí. Thực, lúc này, các hành khách tất cả đều bị sợ mất mật. Có người đi ra nói cho bọn hắn, để bọn hắn làm cái gì, cho dù là để bọn hắn ăn SSJT, vì sống sót, khả năng bọn họ cũng sẽ làm theo. Máy bay ước chừng còn có 5 phút đồng hồ hạ xuống mặt biển. Hiện tại, cấp tốc cởi dây nịt an toàn ra, mặc vào áo cứu sinh, rơi xuống nước trước, tận lực nín thở, cũng tay nắm, tận lực không nên bị tách ra. Vương Đại Đông lớn tiếng kể một hồi nên làm như thế nào. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Nghe vô cùng nghiêm túc, một chữ cũng không nguyện ý rơi xuống. Đương nhiên phải nghiêm túc, bởi vì đây chính là quan hệ đến bọn họ sinh mệnh. Nhìn đến Vương Đại Đông, Daff tâm thì an định lại. Nam nhân này đã từng mang theo nàng đi ra tuyệt vọng. Nàng tin tưởng, lần này hắn đồng dạng có thể. Đều nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Lúc này Vương Đại Đông chẳng những nghiêm túc, còn đóng vai cứu thế chủ nhân vật. Đương nhiên là đẹp trai rối tinh rối mù. Thậm chí có không ít nữ hành khách trong lòng còn xuất hiện dạng này cách nghĩ. Hắn không phải là thượng thiên phái tới trưởng cứu các nàng bạch mã vương tử à. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là cùng buồn cười. Bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước, Vương Đại Đông còn chuẩn bị từ bỏ các nàng. Nếu như không phải đại cuộc sống đô thị để Vương Đại Đông nội tâm trở nên mềm mại, chỉ sợ Vương Đại Đông thì không chút do dự đem bọn hắn vứt bỏ. Dù sao, Vương Đại Đông đã không trong bóng đêm, nội tâm hắc ám một mặt, đã dần dần từng bước đi đến. Mọi người chuẩn bị tốt không? Còn có một phút đồng hồ máy bay thì muốn đi vào trong nước. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng liếc, nhìn chung quanh, ta không cứu được Sinh Áo. Đúng vào lúc này, trước đó ngăn cản Vương Đại Đông tiến vào phòng điều khiển nữ tiếp viên hàng không mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, làm sao có thể không có, mỗi cái chỗ trống đều phân phối có áo cứu sinh. Cabin cũng không phải là đủ quân số. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Trên mặt biến đến mức dị thường khó coi. Vương Đại Đông bước nhanh đi qua. Một mặt âm trầm nói ra. Lấy ra, nguyên lai, những người kia đem chỗ trống áo cứu sinh cho toàn bộ lấy đi. Dù sao, một cái áo cứu sinh chỉ có thể duy trì người không dưới chìm. Mà nếu như đem mười mấy món áo cứu sinh buộc chung một chỗ, liền có thể làm thành một cái từ áo cứu sinh tạo thành thuyền nhỏ. Dạng này là có thể tránh khỏi thân thể xâm vào trong nước. Có thể nhiều tồn tại một chút thời gian, mà thời gian thì là sinh mệnh. Đây chính là Vương Đại Đông lo lắng nhất địa phương. Bởi vì mọi người đều muốn sống. Mà làm mạng sống, rất nhiều người sẽ làm ra rất điên cuồng sự tình. Những người kia nghe vậy đứng lên, tất cả đều là dài đến nghiêu cao mã đại nam nhân. Tại trước mặt bọn hắn,